Xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 33, đùa bỡn núm vê sao, bị thao đầy đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, Giang Ninh bị xoa phát ra rên rỉ lẩm bẩm, ánh mắt mê ly. Thậm chí còn ưỡn ngực, thuận tiện cho nam nhân hành động. Đầu vê, bị đùa bỡn đến sung huyết, sữa thịt như là mì vắt, trong lòng bàn tay nam nhân bị bóp thành nhiều loại hình dạng. Nhớ tới lời của nam nhân lúc thao huyệt, Giang Ninh thở dốc mềm giọng hỏi. Lão công, hai ngày nay anh không cần làm việc sao? Ừ, Bùi Quân Trạch đùa bỡn vú mềm, chậm rãi đáp. Đã sớm xử lý xong, hai ngày nay anh ở nhà cùng em. Hắn xoa vú, âm hành đứng thẳng cũng bắt đầu không an phận. Duỗi thẳng thân eo, điều khiển quy đầu không ngừng đâm vào âm hộ, âm đế mẫn cảm bị đâm lệch đông lệch tây. Giang Ninh đôi mắt nửa mở, cánh môi khẽ nhếch phun ra rên rỉ gần như thì thầm. Ha ha, thật thoải mái, thân trên bị xoa bộ ngực, thân dưới bị âm hành của nam nhân thỉnh thoảng đụng vào âm đế, ôn hòa như mặt nước khiến Giang Ninh trầm mê. Ngọc hành đứng thẳng, bị thai mở miệng nhỏ hoa huy. Tê chậm rãi chảy ra thanh dịch, sông mất cửa huyệt màu trắng. Bùi Quân Trạch cụp mắt, nhìn Giang Ninh dễ chịu đến cực hạn toát ra thần sắc dâm đãng. Miệng nhếch lên độ cong không dễ dàng phát giác, quy đầu cực đại ngăn chặn âm đế, bỗng nhiên bắt đầu mạnh mẽ nghiền ép trên dưới trái phải, lực đạo nặng đến nỗi ép âm đế lên trên xương mu. Không muốn, nhẹ chút ha ha a, âm đế mẫn cảm cực độ bị trách móc nặng nề như thế, Giang Ninh mở to hai mắt, khóe mắt lần nữa rơi lệ, chảy đến tóc mai màu đen, cổ đến cằm kéo căng ra một đường cong yêu mỹ. Ngón tay thon dài trắng nõn siết chặt thảm dưới thân, ngực bị nam nhân tóm lấy, chỉ có thể lay động eo cố gắng thoát khỏi trách móc nặng nề quá đáng sợ này. Nhưng mỗi khi cậu thoát khỏi sự nghiền ép của quy đầu, một giây sau nam nhân lại tiếp tục thao túng, làm sao cũng trốn không thoát. Quá đáng, Giang Ninh mơ mơ màng màng nghĩ, khóe miệng hơi hé chảy ra một sợi tơ bạc, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, hoàn toàn là một bộ dáng bộ bị thao ngốc. Thân thể thắng như tuyết bị thao đến run lên lay động, đùi co quắp mấy lần, hoa huy. Tê hết chặt, trong tiếng thét lên kêu khóc của Giang Ninh, huyệt thịt co rút lại một lần đạt đến cao trào, miệng tử cung bị thao mở ra lỗ nhỏ phun ra một dòng nước nóng, lần nữa làm bẩn thảm dưới thân. Thân thể căng cứng đến cực hạn nhưng lại đột nhiên tiết lực, Giang Ninh toàn thân vô lự, thở hổn hển bình phục thân thể trong dư vị cao trào. Cho dù Bùi Quân Trạch lật người cậu lại bày thành tư thế quỳ nằm sấp, Giang Ninh cũng chỉ mềm mềm thân thể để mặc động tác của nam nhân. Bởi vì không còn sức lực, cậu nghiêng mặt dán trên mặt thảm, nửa người trên cơ hồ đều dán thảm, bờ mông vểnh lên cao cao. Thịt đùi ngạo nghễ ưỡn lên bị đập mạnh mấy lần, phát ra âm thanh ba ba ba khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Thịt đùi bị đánh cho nóng lên, Bùi Quân Trạch bóp nhẹ mấy lần, bỗng nhiên tách ra hai. Lộ ra hậu huyệt màu nhạt, còn tựa như thẹn thùng rụt rụt. Ngón tay thon dài quẹt qua hoa huy, tê, cửa huyệt bị kích thích rụt lại, đầu ngón tay dính lên dâm dịch dinh dính. Bùi Quân Trạch dùng ngón tay dính dâm dịch lượn một vòng trên cúc huyệt đóng chặt, sau đó cổ tay thoáng dùng sức. Một ngón, hai ngón, hai ngón tay đều đưa vào hậu huyệt, bị ruột thịt nóng ướt chặt chẽ chăm chú bao vây. Giang Ninh còn chưa quen với cảm giác trướng bụng ở hậu huyệt. Ngón tay nắm chặt lông tơ trên mặt thảm, nhíu lại lông mày không tự giác lắc lư eo, mông thịt lay động trong không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Quân Trạch hơi nhướng mày, một bàn tay bắt lấy một bên mông thịt cố định, ngón tay lâm vào trong mông thịt tuyết trắng, hai ngón tay bên trong tràng đạo rốt cục cũng tìm đến một điểm nhô lên kia, bỗng nhiên nhanh chóng chịu sáp. Chậm một chút, quá, kích thích ô không chịu nổi ha ha. Điểm mẫn cảm bị không chút lưu tình ma sát, khoái cảm như điện giật tràn ngập toàn thân Giang Ninh, cậu không chịu nổi kêu khóc cầu xin, lại không thể đổi lấy nam nhân mềm lòng, thịt đùi phát run trong không khí. Dưới sự kích thích như vậy, Ngọc Hành lại nhanh chóng tiết ra tinh dịch mỏng manh, hoa huy. Tê khẽ trương khẽ hợp, chảy ra thanh dịch, cảm nhận được ruột thịt co rút đạt đến cao trào, Bùi Quân Trạch rút ngón tay ra, phía trên còn bọc lấy dịch ruột non trong suốt. Tuyến tiền liệt mẫn cảm đến cực điểm được buông tha, Giang Ninh vô lực nằm sấp, cặp vú căng phồng bị ép giữa thảm và ngực có hơi đau, nhưng cậu không quan tâm, chỉ thở hổn hển cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở, bởi vì cậu biết mình sắp nghênh đón điều gì. phía sau truyền đến tiếng cởi đồ sột soạt. Chốc lát, Giang Ninh cảm giác được khe mông của mình bị tách mạnh sang hai bên, hậu huyệt bị ép mở ra miệng nhỏ nộn hồng. Đồ vật cực nóng cực đại rất có cảm giác áp bách chống đỡ ở phía hậu huyệt, Giang Ninh sợ hãi đến phát run. Lão công, nhẹ thôi, em sợ, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt của nam nhân từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó Giang Ninh liền cảm giác được vật kia đột nhiên chậm chạp mà không cho cự tuyệt chen vào bên trong hậu huyệt hơi hé mở. Nếp uốn bị mở ra, banh ra, thịt màu hồng xung quanh gần như trong suốt chăm chú bao vây thân gậy thô to của nam nhân. Giang Ninh nắm chặt thảm phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, sau đó cuống họng giống như là bị thứ gì chặn lại không thể kêu lên được tiếng nào. Nước bọt từ khóe miệng chảy ra, làm ướt mặt thảm lông mềm như nhung. Thẳng đến khi côn tê của nam nhân hoàn toàn tiến vào ruột thịt, chỉ còn lại hai quả trứng chĩu nặng dán chặt mông thịt, cứ như vậy lẳng lặng không cử động, phảng phất giống như bình yên trước bão táp. Giang Ninh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hô hấp dồn dập, một tay đưa xuống che bụng dưới bị nhô lên, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Tiến vào hết, quá to, quá thô, nhìn thấy Giang Ninh dần dần hô hấp, đáy mắt Bùi Quân Trạch hiện lên hung quang. Bàn tay của hắn đè lại thân eo nhỏ gầy dưới thân, duỗi thẳng eo tùy tiện rong ruổi bên trong tràng đạo chặt chẽ trơn mềm. Âm hành thô to kéo căng mỗi một tấc nếp uốn bên trong tràng đạo, chăm chút chăm sóc từng điểm mẫn cảm, tốc độ trừ sáp cực nhanh, cực nặng, như là máy đóng cọc vừa nhanh vừa nặng gây rối cúc huyệt. Giang Ninh đung đưa eo, bị khoái cảm đáng sợ làm cho sụp đổ thét lên. Chậm một chút, không muốn. Bùi Quân Trạch lại biết tiểu thê tử là đang thoải mái, mắt điếc tai ngơ với lời cầu xin, lực đạo thao làm càng thêm nhanh. Thịt đùi dưới sự mãnh liệt ngang ngược như vậy bị đâm đến lung lay, động tác và tần suất trừ sáp không hề thay đổi, duỗi ra bàn tay vỗ vào thịt đùi phấn hồng, ruột thịt bị kích thích bỗng nhiên thít chặt, kẹp chặt hắn xém chút thất thủ. Nam nhân nhẹ tê một tiếng, tốc độ chậm trừ sáp, bàn tay như mưa rơi vào mông thịt mượt mà co giãn. Ruột thịt cũng đi theo khẽ co khẽ rút. Rất nhanh, khe mông đã bị đánh vừa đỏ vừa nóng. Đừng đánh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh khóc sụt sùi cầu xin, cậu cuống quýt bò về phía trước, âm hành tuột ra khỏi hậu huyệt, phát ra một tiếng. Nhẹ nhàng, Bùi Quân Trạch nhắm mắt lại, bỗng nhiên câu lên khóe môi, cũng không nhịn được ôm lấy Giang Ninh. Tiến về phía trước nắm chặt côn tê lại lần nữa vùi sâu toàn bộ vào trong cúc huyệt. Giang Ninh run rẩy bò về phía trước, nhưng mà mỗi khi côn tê trong cơ thể sắp thoát khỏi, nam nhân sẽ ác liệt đột nhiên đâm về phía trước, để lại vệt nước dâm mỹ nơi cậu trườn đi. Phòng khách rất lớn, thể lực chống đỡ hết nổi, Giang Ninh nằm dạp trên mặt đất, nức nở yên lặng tiếp nhận nam nhân thao làm. Bùi Quân Trạch đỏ mắt, nói lời cũng không hề cố kỵ. Bây giờ em giống như tiểu liệt ngựa bị anh thuần phục. Giang Ninh nghe được câu này, tê co rút lại một lần nữa đạt đến cao trào, miệng nước tí tách chảy ra nước tiểu trong suốt, cậu bụng mặt xấu hổ nức nở. Nước tiểu và DM thủy đọng lại thành vũng nước nhỏ trên mặt đất, phản chiếu tư thái giao hợp của hai người. Nguyên thủy mà điên cuồng. Cách chương.